Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Hồng Hoang đệ nhất công pháp. Mấy ngàn năm thời gian, thoáng một cái đã qua, cái này mấy ngàn năm, là Hồng Hoang thế giới tương đối bình tĩnh mấy ngàn năm. Long tộc ẩn núp, lợi dụng Tiêu Thiên lưu lại một đạo hồng mông khí không ngừng tiềm tu. Lớn mạnh thực lực, nhân tộc thì là không ngừng phồn diễn sinh sống. Đồng thời xuất hiện toại nhân thị, hữu sao thị, truy áo thị dạng này nhân tộc tam tổ. Nhân tộc cư có chỗ, ăn có lửa, lạnh có áo, kiêm hữu tiên thiên đạo thể. Tiến hành tu hành càng là làm ít công to. Mặc dù vẫn chỗ thấp Hồng Hoang tương đối chỗ thật xa, nhưng vẫn thời gian dần qua đưa tới chủng tộc khác chú ý. Ngay tại lúc đó, Tiêu Thiên cũng tại thiên địa khí dồi dào chi địa, tiềm tu được từ bàn cổ cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công tu hành lúc, chỉ gặp thiên địa linh khí từng tia từng sợi, xoay quanh hướng phía trên tiên sơn vọt tới, lâu mà lâu. Vậy mà tại bên trên vô ích tạo thành một cái cự đại khối không khí vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm nhất, một loại kỳ dị quang hoa khuếch tán ra, chiếu sáng bốn phía hư không trong suốt thanh tịnh, giống như ngâm tại lòng trắng trứng bên trong. Tu hành cửu chuyển huyền công lúc, Tiêu Thiên đồng thời thi triển côn bằng quyết, chung quanh phương viên ngàn vạn dặm thiên địa linh khí, đều bị thu nạp tới. Nồng đậm giống như thực tương đương chất, ở vào vòng xoáy trung tâm Tiêu Thiên, dù cho không vận công, dung hợp tinh huyết bàn cổ thân thể, khí tức một cách tự nhiên phóng xuất ra, quanh mình thiên địa linh khí, giống như có linh tính vật sống, từng tia từng sợi tự hành rót vào thân thể của hắn, chui luyện gân cốt máu mạch, cửu chuyển huyền công chậm rãi vận chuyển, trong bất chi bất giác. Tiêu Thiên thân thể, cũng như bàn cổ thị năm đó như thế, dần dần sinh trưởng ra, nguyên bản tận trưởng cao thân thể, theo xương cốt vang lên kèn kẹt, rất nhanh dài đến cao trăm trượng độ, chưa tới không biết bao lâu, lại xảy ra dài đến cao ngàn trượng độ, sau đó là vạn trượng, 100.000 trượng, nếu như không phải tiên đảo chỗ xa xôi trên biển. Lại có nồng đậm thiên địa linh khí che đậy, cái này thân thể khổng lồ, không biết muốn kinh động bao nhiêu hồng hoang sinh linh. Làm Tiêu Thiên thân thể sinh trưởng đến 100.000 trượng lúc, cửu chuyển huyền công lần nữa vận chuyển, chỉ nghe xương cốt một trận ken két vang động, thân thể giống như tinh thiết rèn luyện thành thép, cấp tốc sụp đổ xuống tới, từ 100.000 trượng, cấp tốc sụp đổ đến vạn trượng. Ngàn trượng, trăm trượng, cuối cùng lại biến hóa người bình thường dáng vẻ. Thân hình cấp tốc sụp đổ thời điểm, trong cơ thể ẩn chứa hồng mông linh khí cùng các loại vật chất nhưng lại chưa giảm ít. Chỉ là bởi vì cửu chuyển huyền công mà trở nên càng thêm tinh mịn cứng cỏi. Hóa ra, đây chính là cửu chuyển huyền công ảo diệu, không hổ là bàn cổ sáng tạo hồng hoang đệ nhất công pháp. Cảm nhận được thân thể biến hóa Tiêu Thiên, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Thân thể lắc lư liên tục, nhìn như trở lại tại chỗ. Kỳ thật bằng không thì, trong thân thể các loại vật liệu mật độ kịch liệt gia tăng. Biến đến vô cùng bền bỉ, có thể so với kim thiết. Một dài một co lại, là làm một chuyển, cửu chuyển về sau. Thân thể cường độ không biết lại biến thành bộ dáng gì. Bất quá, có thể tưởng tượng là, càng đến đằng sau, tu hành càng khó, lấy 12 tổ vu chi lực, chỉ tu đến huyền công lục chuyển, cho dù là bàn cổ thị bản thân, huyền công bát chuyển tức bỏ mình, cái này cửu chuyển ảo diệu, từ xưa đến nay, còn không ai có thể đến, không nghĩ, việc cấp bách, là lợi dụng cái này năm thời gian ngàn năm, hết mức tăng lên tu vi. Một dài một co lại trong lúc đó, Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, đẳng cấp của mình, thế mà lần nữa tăng lên hơn mấy chục cấp, Xem ra Hồng Hoang một nói, tu hành mới là căn bản, nếu như không hiểu điểm này, như cũ muốn đi giết quái lên cấp con đường, kia mấy là bỏ gốc lấy ngọn, ngu không ai bằng. Lập tức tập trung ý chí, cửu chuyển huyền công vận hành tốc độ dần dần tăng tốc. Vừa mới sụp đổ thành người bình thường thân hình, lại bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Mặc dù huyền công vận hành tốc độ tăng tốc, nhưng lần này, thân thể sinh trưởng tốc độ ngược lại trở nên chậm. Cần thiết á linh khí thể số lượng, cũng biến thành càng thêm khoa trương. Tiên sơn chung quanh, phảng phất bị một đoàn nồng hậu dày đặc mây mù che đậy. Chỉ bất quá, cái này mây mù, tất cả đều là hồng hoang tinh hoa nhất linh khí. Linh khí không ngừng thấm nhập thể nội. Lần này, tiêu thiên thân thể, sinh dài đến 3.000 trượng, sau đó bắt đầu cấp tốc sập co lại. Co vào trong lúc đó, không khỏi thân thể mật độ tăng nhiều. Lực lượng càng là lấy một loại hoảng sợ tốc độ cấp tốc tăng lên. Máu tươi từ trong mạch máu chảy xuôi, phát ra cốt cốt tiếng vang. Toàn thân xương cốt càng là lốp bốp bạo hưởng. Bên trong thân thể, phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới. Cửu chuyển huyền công, thứ hai chuyển, sau đó là thứ ba chuyển, đệ tứ chuyển, thứ năm chuyển, thứ sáu chuyển. Thứ sáu chuyển lúc, tiêu thiên thân thể đã dài đến 18.000 dặm, mà cấp bậc của hắn cũng đã đột phá 500 cấp. Tu vi đã vượt qua Đại La Kim Tiên, tiến vào thánh nhân cảnh. Cũng không phải là chân chính thánh nhân, nhưng cũng đã tiến vào ngụy thánh cảnh giới. Huyền công lục chuyển, dù cho tay không lấy nhục thân chiến đấu, cũng đã không kém hơn đảm nhiệm nào tổ vu cấp bậc đối thủ. Huống chi còn có hồng mông tử khí gia thân, cùng công đức cùng linh bảo gia trì. Ngay tại tiêu thiên đang chuẩn bị tu luyện huyền công thất chuyển thời điểm, đột nhiên trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm ứng. Lúc này hồng hoang đại địa bên trên lại phát sinh mấy chuyện. Mặc dù tiêu thiên căn cứ buồn bực thanh âm phát đại tài ý nghĩ, đem nhân tộc giấu tại Đông Hải Tân, nhưng mấy ngàn năm phát triển lớn mạnh, đủ để cho dần dần cường đại nhân tộc tiến vào hồng hoang các tộc tầm mắt. Mà nữ oa lấy tạo ra con người thành thánh, càng là lệnh vô số mắt người nóng. Giờ này khắc này, có thể nói rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái này tân sinh chủng tộc. Lão tử là tam thanh thủ đồ, lại có khai thiên công đức trong người. Vốn cho là mình chính là thủ vị thành thánh người, không nghĩ nữ oa làm người điểm hóa, vậy mà tạo ra con người lấy thành thánh, đoạt hắn thời cơ, bị kích thích mạnh phía dưới, hồi côn luân tiềm tu mấy ngàn năm lại không đoạt được. Bất đắc dĩ xuất quan lấy kiếm cơ duyên, vừa lúc liền thấy vui vẻ phồn vinh nhân tộc bộ lạc. Nhìn thấy nhân tộc đại hưng, lại nghĩ tới nữ oa ngày đó thành thánh, cùng hồng quân giảng đạo lúc dặn dò. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo linh quang lướt qua não hải, nhịn không được mở miệng ngáy to. Ta đạo thành cũng, tên ta lão tử, là tam thanh đứng đầu, đạo tổ thủ đồ, nay lập lấy đại giáo, tên là người, giáo hóa nhân tộc, cứ thế bảo thái cực đồ trấn áp hồng hoang khí vận. Nhân giáo lập, sau đó chiêu cáo thiên hạ, thành lập nhân giáo. Lúc này trên bầu trời một đạo đạo kim quang lóng lánh, có vô biên công đức giống như thác nước lưu hàng dưới. Lão tử lập địa thành thánh, thành tựu hỗn nguyên. Lão tử bởi vì giáo hóa nhân tộc thành thánh, mà nhân tộc lại là tiêu thiên điểm hóa nữ oa sáng tạo. Lúc này, trong tu hành tiêu thiên lại là đột nhiên phát hiện, chính mình hệ thống giao diện bên trong, đột nhiên lại tăng thêm 1 triệu điểm công đức, hơi kinh ngạc trong chốc lát, lập tức bừng tỉnh, đoán chừng là cái này tam thanh rốt cục nghĩ rõ ràng. Tìm tới thành thánh thời cơ, hệ thống là công bằng, bởi vì cái này thời cơ cùng mình có quan hệ, cho nên phân đến một bộ phận tiện nghi công đức cũng thuộc về bình thường. mà lão tử thành thánh chẳng qua là một cái bắt đầu. Nhập gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.